Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 80, làm kẻ lừa đảo bé nhỏ của tôi chạy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp diễn ra, toàn bộ bằng giọng Mỹ, bàn dài hàng trăm người. Mỗi người đều có một màn hình CD tự động nâng lên, trợ lý phân phát hợp đồng và mở bảng điều khiển chỉ mất 0,1 giây để tất cả màn hình CD cùng mở trang web Glassnode, biểu tượng chữ B màu vàng, bảng điều khiển dữ liệu của Bitcoin, các chỉ số dòng tiền. Các ông lớn ngồi trước bàn dài hàng trăm người, liếc qua giao diện. Trợ lý nhấn vào bảng điều khiển, trang tiếp theo là chỉ số thời gian khối của BTC. Nhưng một số cổ đông có nhiều ý kiến về tình hình này. Trong bối cảnh sắp giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, quỹ tín thác BTC hiện là quỹ đắt nhất, quy mô quỹ là 27 tỷ đô la Mỹ, có lợi nhiều cho chúng ta, còn chờ thời điểm nào nữa. Nhiều tập đoàn tài chính lớn cũng muốn tham gia vào tiền điện tử, Fred. Ông có ý kiến gì không? Dù họ thảo luận ưu nhã thế nào, Hứa Cảnh Tây cũng không nghe nhiều, thậm chí không lên tiếng, cánh tay đặt thoải mái trên tay vịn, từ từ nhấp một ngụm trà trắng, quay đầu, mắt giao tiếp với một người đàn ông châu Á mặc áo đen, hai người trò chuyện vui vẻ, không biết nói gì. Khóe miệng của thái tử ra nhếch lên, có thể thấy tâm trạng rất vui vẻ, dù nội dung cuộc trò chuyện chắc chắn không liên quan đến cuộc họp. Anh đến đây chỉ chờ một quyết định, người khác muốn tranh luận thế nào là việc của họ, nếu giám đốc hỏi. Mọi người đang chờ thái tử gia nói một câu quyết định để ổn định tình hình, nhưng thái tử gia không quan tâm, lạnh nhạt nói. Tôi chỉ là cổ đông, các ông tùy ý, nói đủ rồi, tôi ký một chữ rồi đi. Giám đốc của S. Mining đứng ở phía trên nghiêm túc bàn bạc, Hứa Cảnh Tây cơ bản là người có thể làm nhiều việc cùng lúc, vừa nói chuyện với người đàn ông áo đen. Thỉnh thoảng còn sửa lại vấn đề của giám đốc. Phí quỹ tín thác có giảm không? Đối phương chuyển màn hình trung tâm CD, giảm 0,4, 0,5. Thu lại ánh mắt, Lê Ảnh ngẩng đầu hỏi Soraya. Người đứng sau ông chủ là trợ lý à? Soraya giải thích. Đúng vậy, do Capital Trung Tín cử đến hỗ trợ, hiểu biết về những vấn đề này. Lê Ảnh gật đầu nhẹ, trợ lý đang cúi người bên cạnh Hứa Cảnh Tây, hỏi ý kiến. Anh vui vẻ nhấp trà, trả lời, trợ lý ghi chép trên máy tính bảng. Lê Ảnh ăn một miếng bánh, im lặng chờ đợi. Soraya mang bữa tối cho cô, cơm và món xào Trung Quốc, mới ăn vài miếng, cô không nuốt nổi. Cô năn nỉ Soraya ra ngoài ăn, mắt đẫm lệ, yếu ớt. Đói chết mất, cô thật sự như sắp chết đói. Soraya lấy điện thoại gửi một tin nhắn thông báo cho ông chủ, nhìn về phía cửa hông. Theo tôi biết một nhà hàng Trung Quốc. Hai người cứ thế lái xe, đi đến khu phố Hoa. Cô ăn bánh bao nhỏ, hai má phồng lên, uống hai bát canh gà. Soraya im lặng đứng chờ cô ăn xong. Cô ăn xong còn gói thêm một phần canh gà, đưa cho Soraya. Canh ngon lắm, tôi ở nước Anh mấy ngày rồi, chưa ăn uống tử tế được. Soraya không ăn, cầm trong tay, đưa cho ông chủ đi. Anh ấy chưa ăn tối, chưa, thực ra là cả sáng. Lê Ảnh vừa đi vừa quay đầu cười. Ban đầu tôi định gói cho anh ấy, ra khỏi nhà hàng liền hối hận. Soraya không hiểu, tại sao? Lê Ảnh vẫn cười. Anh ấy chắc sẽ không ăn đồ tôi mua. Dạ dày của anh ấy khó chịu, có thể ném vào thùng rác. Anh thử đi, bị ném thì tiếc. Cô tặng mà ông chủ không nhận, thực ra là hai chuyện khác nhau. Nghe xem, ngay cả một bảo vệ cũng biết anh ấy sẽ không nhận, cũng biết ở bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Cần phải luôn nghĩ cho anh ấy, không quan tâm anh ấy có cần hay không. Lê Ảnh cười cười không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ sắp xong họp rồi. Đêm khuya 12 giờ, cuộc họp kết thúc. Fred luôn đi theo Hứa Cảnh Tây, mời anh đi ăn, anh không đáp lại. Nhìn điện thoại, thấy ghế sofa trống không? Fred vẫn hỏi, có hoạt động giải trí gì vui không? Quay lại chờ câu trả lời của thái tử gia. Ngài thấy sao? Hứa Cảnh Tây cầm áo khoác trong tay, nhìn Fred một cái. Dẫn đường, Fred tiếp đãi không tầm thường, trong khu biệt thự riêng chào đón Hứa Cảnh Tây. Bãi cỏ xanh mướt, mỹ nhân rót rượu, sân bắn ngoài trời thật. Fred chọn lựa kỹ càng, nghĩ rằng chắc chắn phù hợp khẩu vị của Hứa Cảnh Tây. Trợ lý nhỏ lặng ở bên, nhìn mỹ nhân có thân hình nóng bỏng rót rượu. Đúng là Seattle, tiếc rằng thái tử gia đột nhiên không thích phụ nữ trưởng thành nữa. Chắc thích cô cừu non mà anh ta ôm vào phòng họp hơn. Sói tham lam và mềm mại cừu non chỉ có thể bị ăn thịt. Hứa Cảnh Tây không hứng thú uống rượu, cũng không hứng thú xem bắn súng. Cô độc ngồi trên ghế sofa, ngón tay chơi đùa với một chiếc bật lửa, hết lần này đến lần khác, mắt không nhấc, mày không cau. Mỹ nhân phương Tây với dáng người bốc lửa, uốn éo trước mắt thái tử gia, cố tình lộ ra đường cong gợi cảm trước mặt anh. Thật sự là trắng tinh, còn lắc lư, Thẩm Mỹ Viện cũng không thể làm ra vòng ngực gợi cảm này. Hứa Cảnh Tây nhấc mí mắt, lười biếng nhìn ly rượu đỏ trong tay mỹ nhân, không nhận, chỉ cười. Mỹ nhân hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cùng anh xem Fred bắn nổ tung bia đạn. Mỹ nhân thấy anh không hứng thú, liền có dũng khí, khuỷu tay dựa vào lưng ghế, mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh, giọng nói nhẹ nhàng. Ông chủ Hứa muốn chơi một chút không, tôi giúp anh lắp đạn. Anh cười nhạt, tối qua vừa chơi xong, quả thật tối qua vừa chơi xong, mỹ nhân không hiểu, nghĩ rằng Hứa Cảnh Tây đã chơi đủ, không hứng thú. Thấy anh cười, mỹ nhân cũng cười theo. Anh rất cô đơn, Hứa Cảnh Tây dựa đầu vào ghế, nhắm mắt, suy nghĩ. Tôi đang đợi người, mỹ nhân thấy anh nói chuyện, sự e ngại và sợ hãi với anh đã giảm đi nhiều. Đối tác sao? Anh cười, một kẻ lừa đảo. Lúc này, một chiếc xe G lớn tiến vào sân biệt thự, dừng lại bên cạnh, Lê Ảnh hơi khó khăn nhảy xuống, xe cao, cô từ xe nhảy xuống, nhìn trái nhìn phải. Không cần cô mất nhiều thời gian, luôn có thể dễ dàng tìm thấy Hứa Cảnh Tây giữa đám đông thương nhân mạnh mẽ. Anh không cần cố ý làm gì, dù ở góc khuất, khí chất độc đáo vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người chỉ chú ý đến anh. Hứa Cảnh Tây đang ngồi trên ghế chủ, một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ uốn éo gợi cảm bên cạnh, không gần, không xa, cũng không hẳn là mờ ám, nói không quen biết cũng không giống. Bỗng, đùng, một tiếng nổ lớn. Tiếp theo lại một tiếng nữa. Tiếng súng chói tai xuyên qua màng nhĩ, còn chưa kịp phản ứng lại nhóm thương nhân đang chơi ở đâu. Lê Ảnh sợ hãi bịt tai, chạy ngay lập tức, miệng theo phản xạ kêu. Ông chủ, cô cũng không biết mình chạy sai hướng, trong lòng sợ hãi tiếng súng, đầu óc trống rỗng, không phân biệt được phương hướng. Ngón tay Hứa Cảnh Tây đang chơi với bật lửa đột nhiên dừng lại, nhìn Fred, ánh mắt trở nên u ám đến cực điểm. Chết tiệt! Ông đừng chơi nữa, ngồi đó rõ ràng phong thái cao quý, nhưng có thể chửi một câu tục tĩu bằng giọng Mỹ chính gốc. Đang chơi súng phân khích, Fred và bạn bè ngơ ngác, đồng loạt nhìn Hứa Cảnh Tây. Cách chương.